Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1537, Last Testament di chúc cuối cùng. Cuối cùng, nhóm đã đến hòn đảo thuyền quen thuộc mang theo một cung điện trắng xinh đẹp. Temple of Dusk, đền hoàng hôn, Sunny đã dành đủ thời gian dưới mái nhà của nó để cảm thấy một chút hoài niệm khi nhìn thấy nơi này. Đây chính là nơi mà cậu và Nephis từng cảm thấy cả hy vọng lẫn e dè trước cuộc gặp đầu tiên với người Sibyl huyền thoại của Fallen Grace, nhưng lại gặp Cassie thay vào đó. Hai hộ vệ Ascended, thăng hoa, của cô gái mù đang chờ đợi họ ở lối vào đền. Không giống như những công dân khác, họ không thay đổi quá nhiều, cả hai trông trẻ hơn nhiều. Đúng vậy, nhưng vẫn giữ được nét trưởng thành và trầm tĩnh. Khuôn mặt điềm đạm của họ không để lộ bất kỳ cảm xúc nào khi cúi chào Cassie. Nhưng cậu có thể cảm nhận được sự quan tâm và tôn kính sâu sắc trong ánh mắt của họ. Dù vậy, hai chiến binh dày dạn kinh nghiệm này vẫn giữ chặt những biểu tượng khủng khiếp của nhiệm vụ của mình. Không chỉ để bảo vệ chủ nhân khỏi bất kỳ nguy hiểm nào mà còn bảo vệ thành phố khỏi chính chủ nhân của họ. Nếu cần, người phụ nữ cầm một thanh kiếm lớn không vỏ, trong khi người đàn ông giữ một sợi dây lụa đỏ thẫm. Cassie chào họ một cách ấm áp, không hề để ý đến những công cụ mà họ chuẩn bị để kết thúc mạng sống của cô. Sau đó, nhóm được đưa vào một đại sảnh nơi bữa tiệc đã được chuẩn bị sẵn. Các lãnh đạo của các lực lượng khác nhau trong thành phố đã tụ tập ở đó, chờ đón người lãnh đạo trở về và những chiến binh mà cô đã mang về từ cuộc hành trình của mình. Vài giờ tiếp theo có phần nhàm chán với Sunny. Cậu thưởng thức đồ ăn và thức uống trong khi lắng nghe cuộc trò chuyện một cách im lặng. Họ đã rời Fallen Grace trong gần 8 tháng, khoảng 1 tháng được dành để đến đảo của Alethea, 3 hoặc 4 tháng để thoát khỏi đó, thêm 1 tháng để đến Twilight, hoàng hôn, và 2 tháng cuối để quay lại. Trong thời gian đó, thành phố đã di chuyển xuống hạ lưu sau khi nhận được tin rằng DeFi Sibyl bị ô uế và các tay sai của cô đã bị tiêu diệt. Không có cuộc tấn công lớn nào vào Fallen Grace kể từ đó. Dù những chiến binh Awaken được giao nhiệm vụ bảo vệ nơi này, và vài Master, bao gồm cả hai hộ vệ điếc, đã phải chiến đấu với nhiều Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, lang thang, may mắn thay, đó chỉ là những quái vật hoang dại, không phải các đội quân của DeFi. Những người bảo vệ thành phố đã có thể hoặc tiêu diệt hoặc xua đuổi lũ quái vật mà không để chúng gây tổn hại cho các hòn đảo thuyền. Fallen Grace quả thực đang làm tốt hơn rất nhiều so với khi Sunny và Nephis lần đầu tiên đến đây. Điều đó đã được thể hiện rõ ràng qua chuyến đi bộ đến đền. Chỉ cần nhìn vào mọi hoạt động và công việc sửa chữa mà họ đã nhận thấy trên các con đường, thành phố trông như đang hồi sinh. Báo cáo của các lãnh đạo trong thành phố chỉ xác nhận những gì họ đã biết. Cassie dường như rất vui khi nghe rằng Fallen Grace, nơi mà cô đã chăm sóc một mình suốt 1 năm, đang phát triển tốt. Một nụ cười rạng rỡ hiếm hoi hiện lên trên khuôn mặt cô, gợi nhớ Sunny về cô gái mù từng chân thành và nhân hậu. Từ rất lâu rồi, đến lượt mình, cô chia sẻ câu chuyện về cuộc hành trình của họ, ít nhất là một phiên bản đơn giản và hoa mỹ hơn, với các lãnh đạo của Fallen Grace. Sau đó là phần mà những người này đã mong đợi từ lâu. Không chần chừ, Cassie thông báo rằng cô sẽ rời đi một lần nữa trong thời gian ngắn. Lần này, để dẫn dắt nhóm Outsider mà cô đã tập hợp tấn công vớt và giải thoát Great River khỏi lời nguyền của Defiant một lần và mãi mãi. Những người có mặt trong sảnh dường như sững sờ khi nghe tin đó. Không chỉ vì họ đang phải cố gắng hình dung ra khả năng rằng điều đó có thể thực hiện được, mà còn vì họ cảm thấy bất ngờ và đau lòng khi biết rằng nữ chủ nhân của họ sẽ rời đi chỉ vài ngày sau khi trở về từ một cuộc hành trình dài và gian nan. nhưng không còn cách nào khác. Nhóm chỉ quyết định ở lại Fallen Grace đủ lâu để sửa chữa nhẹ cho Chain Breaker. Nhiều nhất là một tuần. Không có lý do gì để ở lại lâu hơn. Điều đó chỉ cho Tormen, kẻ dày vò, một pháp sư tiên tri mạnh mẽ, thêm thời gian để chuẩn bị cho sự xuất hiện của họ. Hơn thế nữa, họ còn có một áp lực về thời gian. Việc mang thai của Effie đã gần đến giai đoạn cuối. Cô đã mang thai gần 8 tháng. Nếu họ chần chừ ở Fallen Grace, đứa trẻ có thể sẽ chào đời trên đường đến vớt. Không ai biết liệu đứa trẻ được thụ thai trong thế giới thức tỉnh có trở thành Riverborn hay không. Nên họ không muốn mạo hiểm. Tôi hiểu rằng các bạn đang lo lắng. Giọng của Cassie nhẹ nhàng khi cô nói với người dân của mình. Và mặc dù các bạn che giấu rất khéo, các bạn cũng lo sợ rằng sau khi tôi rời đi lần này, các bạn sẽ không bao giờ thấy tôi trở lại, rằng đây sẽ là lần từ biệt cuối cùng của chúng ta. Cô mỉm cười dịu dàng. Các bạn có thể rất đúng. Có thể tôi sẽ không bao giờ quay lại. Lời của cô khiến một bầu không khí tĩnh lặng chết chóc bao trùm cả sảnh. Người dân Fallen Grace đang nhìn người Sibyl của họ với ánh mắt phức tạp. Một cơn bão cảm xúc đang dâng trào trong đôi mắt họ. Sunny cố gắng kiềm chế mong muốn thở dài. Sự thật là Cassie sẽ không bao giờ trở lại. Cho dù họ sống hay chết, cô sẽ không bao giờ gặp lại những người này. Bởi vì chiến thắng ở vớt đồng nghĩa với sự kết thúc của Nightmare. Khi First Seeker bị tiêu diệt, nhóm sẽ trở lại thế giới thức tỉnh. Còn những cư dân của Nightmare, thực ra, Sunny không biết điều gì sẽ xảy ra với họ. Có lẽ họ sẽ biến mất ngay khi Spell tuyên bố xong kết quả đánh giá của mình. Cassie lắc đầu nhẹ nhàng, nhưng không sao cả, ngay cả khi tôi không quay lại, Fallen Grace vẫn sẽ tồn tại. Nó đã được tôi và các chị em của tôi bảo vệ trong một thời gian dài. Nhưng không gì là tồn tại mãi mãi trong thế giới này. Một ngày nào đó sẽ đến khi không còn một Sibyl nào trong Tomb of Ariel nữa. Sẽ đến lúc không còn Outsider nào nữa. Chỉ còn lại những River People mà thôi. Đó là các bạn. Các bạn phải mang ngọn đuốc của nhân loại vào tương lai. Dù có tôi hay không, các bạn phải kiên trì, chịu đựng và phát triển. Cô dừng lại một lúc, rồi nói thêm, giọng trở nên nghiêm khắc hơn. Đó là điều tôi mong đợi từ tất cả các bạn. Đừng làm tôi thất vọng. Nghe những lời của cô. Những người Riverborn tụ tập trong đền cúi đầu với biểu cảm trang nghiêm. Sunny thở dài. Spell thật sự là một thứ tàn nhẫn. Nó ném họ vào các Nightmare và giao cho họ nhiệm vụ thay đổi số phận. Nhưng thứ mà họ cố gắng thay đổi chỉ là một ảo ảnh. Sẽ thật tuyệt nếu họ đang ở trong Tomb of Ariel thật. Thay đổi cuộc sống của những con người thật. Nhưng, đáng tiếc, thời gian và số phận không hoạt động theo cách đó. Những gì đã xảy ra được khắc vào đá, không thể thay đổi, không phải bởi những người phàm như họ, và không phải trong một Nightmare, hoặc, ít nhất, không phải trong Third Nightmare. Hết chương.